Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 3550, Thái Thượng Chi Mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. 10 vạn năm trước, ta mới từ Hắc Ám Chi Uyên rời đi, tại trở về Côn Luân giới trên đường, liền gặp phải minh tộc cường địch, suýt nữa bỏ mình. Tại Côn Luân giới, ngủ say 100.000 năm, dòng dã 100.000 năm, gần đây mới khỏi bệnh thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, ta trước tiên liền nghĩ đến ngươi, nghĩ đến chúng ta đã từng. Coi như Vô Định Thần Hải hung hiểm thì như thế nào? Coi như Hoàng Tuyền Tinh Hà khó khăn thì như thế nào? Dù là có ngàn khó vạn ngăn, dù là núi đao biển lửa, ta đều là nhất định phải tới. Ta liền sợ, Kiếp Tôn giả nhắm mắt, hai hàng thanh lệ rơi xuống, nói. Ta cả đời này, cái gì còn không sợ? Duy chỉ có sợ ngươi hiểu lầm ta vi phạm với năm đó thề ước, 100.000 năm qua, ta phàm là có một phần khí lực, liền xem như bò, bò cũng muốn leo đến Hắc Ám Chi Uyên, leo đến Hỗn Độn Hà. Nếu ngươi không tin, có thể hỏi hắn. Hắn có thể làm ta làm chứng. Chư Nhượng Trần ngay tại suy nghĩ Kiếp Tôn giả cùng Nguyên Đạo tộc đại trưởng lão ở giữa đến cùng có cái gì thề ước, nào nghĩ tới Kiếp Tôn giả đột nhiên một chút đem hắn lôi ra tới làm ác nhân. Kiếp Tôn giả có bao nhiêu lạm tình, Chư Nhượng Trần là lại quá là rõ ràng, rất không muốn giúp hắn cùng một chỗ gạt người. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn có thể nói một cái chữ. Không, sao? Chư Nhượng Trần ho khan hai tiếng, thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu, nói. Lão tổ 10 vạn năm trước hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng, mà lại Côn Luân giới biến đổi lớn, cả tòa đại thế giới đều tiến vào phong cấm trạng thái. Bao trùm tại nguyên tốc ân quanh người thần kình khí lưu, sớm đã tán đi, hiển lộ ra chân thân. Cùng nguyên sinh một dạng, nàng mi tâm có 4 ngôi sao ấn ký, nhìn qua chừng 30 tuổi, một thân màu lam nhạt cung trang, tay sắn dài lụa màu, da thịt tuyết trắng, lộng lẫy mà mỹ lệ, không chỗ không lộ ra một cỗ đoạt người tâm phách thành thục mị lực. Có thể tưởng tượng, nàng lúc tuổi còn trẻ, tất có không thua nguyên sinh mỹ mạo. Cho dù là hiện tại, cấp độ kia phong tình, cũng là nhân gian tuyệt sắc. Ung dung hoa quý, không chút nào không tầm thường. Diễm lệ nở nang, không chút nào không mị. Chư Nhượng Trần thực sự khó có thể tưởng tượng, như vậy một vị tuyệt sắc kỳ nữ tử, lại thân phận cao quý, tu vi đỉnh tuyệt, làm sao lại cùng Kiếp Tôn giả mến nhau. Chỉ bằng hắn lời tâm tình miệng đầy nghe đều buồn nôn kia. Lại hoặc là, chỉ là Kiếp Tôn giả mong muốn đơn phương. Nguyên tốc ân chính lấy truyền âm phương thức cùng thổ tộc tộc hoàng trao đổi cái gì? Được, chúng ta trước hết đi một bước. Thổ tộc tộc hoàng dẫn đầu 7 vị thái cổ sinh linh hình người, trực tiếp thân thể đổ sụp, hóa thành cát bụi, biến mất tại mặt đất. Thẳng đến lúc này, Nguyên tốc ân mới mắt nhìn thẳng hướng Kiếp Tôn giả, trong một đôi mắt đẹp, hiện ra uyển chuyển ý cười, nói. Hai người chúng ta không cần giải thích nhiều như vậy. Chỉ nhìn ngươi 100.000 năm qua già nua đến trình độ này, ta liền biết ngươi nhất định bị thương không nhẹ, thọ nguyên trôi mất rất nhiều a. Kiếp Tôn giả rốt cục lộ ra một vòng thoải mái dáng tươi cười, nói. Vốn định biến thành 10 vạn năm trước dung mạo tới gặp ngươi, nhưng ta biết, lấy tu vi của ngươi một chút liền có thể nhìn thấu, không bằng liền như vậy đến rồi. Ta liền thích ngươi chân thành. Dung mạo vốn là thế gian nhất hư vô đồ vật, một bộ túi da, sao có thể so ra mà vượt một khỏa chân tâm. Nguyên Tốc Ân nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư Nhượng Trần thực sự nghe không nổi nữa, ánh mắt rời đi trong nháy mắt, nhìn thấy Nguyên Sinh. Nguyên Sinh cũng tại suy nghĩ viển vông, thầm nghĩ lấy, nhất quán nghiêm khắc lại lãnh túc đại trưởng lão, thế mà cười. 10 vạn năm trước, cũng không tính xa xôi a, đại trưởng lão thế mà cùng một kẻ nhân loại nam tử mến nhau, ta làm sao không biết. Nàng không phải ghét nhất nhân loại sao? Lúc này, Nguyên Sinh cảm giác được Chư Nhượng Trần ánh mắt, nhìn sang, cùng hắn 4 mắt nhìn nhau, lập tức hừ lạnh một tiếng. Trước đó nàng bản thân bị trọng thương, bị đuổi giết, Chư Nhượng Trần đi mà quay lại, trợ nàng kiềm chế sinh tử lưỡng trọng quan, hoàn toàn chính xác để nàng xem không hiểu, không biết ý hắn muốn như thế nào. Nhưng bây giờ Nguyên Sinh minh bạch, khẳng định là lão gia hỏa nhân loại kia mệnh lệnh hắn làm như vậy. Nếu không, Chư Nhượng Trần như vậy thấp tu vi, ở đâu ra lá gan, cùng Bất Diệt Vô Lượng khiêu chiến. Chính là không biết một già một trẻ này hai nhân loại, đang mưu đồ cái gì. Hai nhân loại tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, bản thân liền không bình thường. Lão gia hỏa nhân loại kia miệng đầy nói dối, nghe chút chính là đang lừa gạt đại trưởng lão, tất có mưu đồ. Nguyên Sinh trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Không bao lâu, Chư Nhược Trần cùng Kiếp Tôn giả leo lên ân hòe thần thụ biến thành thần hạm, theo Nguyên Đạo tộc Chư Cường cùng rời đi. Gặp Nguyên Đạo tộc tu sĩ tập hợp một chỗ thương nghị bí sự, Chư Nhược Trần lôi kéo mặt mày hớn hở Kiếp Tôn giả tiến vào một gian tu luyện điện thất, lập tức triển khai Thái Cực Tứ Tượng đồ cảnh, hỏi: "Chúng ta đây là muốn đi nơi nào?" "Đương nhiên là đi trấn áp cái diệt." Kiếp Tôn giả nói. Chư Nhược Trần nói: "Trấn áp cái diệt? Lúc trước Phượng Thiên cùng Hoàng Tuyền Đại Đế ngay tại trước mặt bọn hắn cũng không hề động thủ. Ngươi biết cái gì? Kiếp tôn giả nói, Phượng Thải Dực cùng thủy tổ thi quỷ kia cộng lại, so cái diệt, cũng còn kém xa. Cái diệt thế nhưng là hàng thật giá thật bất diệt đỉnh phong, bán tổ phía dưới tuyến đầu tiên nhân vật. Chỉ cần có liên tục không ngừng huyết thực cùng hồn thực, không cần quá lâu, trong ngàn năm, tu vi liền có thể đạt tới đỉnh phong. Lại cho Phượng Thải Dực cùng thủy tổ thi quỷ kia 1 triệu năm, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đạt tới bất diệt đỉnh phong. Huống hồ, bọn hắn có thể sống thêm 1 triệu năm sao? Trương Nhượng Trần tự nhiên biết rõ Khương Sa Khắc cùng cái diệt nhân vật như vậy uy hiếp, chí thượng tứ trụ uy danh, đến nay như sấm bên tai, nhưng, nếu thái cổ sinh linh để mắt tới hắn, nghĩ đến cái diệt là trốn không thoát. Kiếp tôn giả nói, lại nói, đại ma thần cùng cái diệt, cùng thái cổ sinh linh ân oán sâu đâu. Như Minh Tổ xếp số 1, hai người bọn họ liền muốn sắp xếp thứ 2, thứ 3. Quỷ thú, chính là đại ma thần ban cho bọn hắn xưng hào, tràn đầy nhục nhã ý vị. Trương Nhượng Trần đối với cái diệt hứng thú không lớn, hỏi. Lấy thái sư phụ tình huống hiện tại, ngươi vì sao không trấn thủ Côn Lôn giới, tới Hắc Ám Chi Uyên? Chúng ta tới Hắc Ám Chi Uyên, chính là thái thượng ý tứ. Kiếp tôn giả nói, Trương Nhượng Trần nghi hoặc nói. Các ngươi, kiếp tôn giả đem kiếm các lấy ra, nâng ở lòng bàn tay. Kiếm các cửa tháp chỗ, không gian chấn động một chút, chỉ giao xuất hiện tại Trương Nhượng Trần trước mặt. Nhìn thấy kiếm các thời điểm, Trương Nhượng Trần đã là mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Thái sư phụ cũng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp tôn giả lắc đầu, nói. Không có. Trương Nhượng Trần nói. Thái sư phụ không phải tại kiếm các tầng thứ 18 trong kiếm tổ thủy tổ giới. Trong thủy tổ giới, chỉ có chút ít một chút thiên tư tuyệt đỉnh Côn Lôn giới tử đệ ở bên trong tu hành. Chỉ giao nói. Trương Nhượng Trần nói. Thế nhưng là lấy thái sư phụ trạng thái hiện tại, có thể nào rời đi thủy tổ giới? Ai nha, ngươi gấp cái gì à? Kiếp tôn giả nói. Phong Đô Đại Đế, Đế, Khương Sa Khắc, Khôi Lượng Hoàng, Lôi Phạt Thiên Tôn bọn hắn trận chiến kia, ngươi thái sư phụ cảm ứng được thất thập nhị phẩm liên khí tức. Hắn lo lắng thất thập nhị phẩm liên đã bị lượng tổ chức thu phục, hoặc là bị cường giả thời cổ đoạt xá, tóm lại, thất thập nhị phẩm liên rất có thể xuống tay với chỉ giao, cướp đoạt thời không hỗn độn liên. Tu Di Lão lừa chọc chuyên môn đem thời không hỗn độn liên lưu lại, tất có nguyên nhân. Rất có thể, thời không hỗn độn liên có thể ngăn được, hoặc là kiềm chế thất thập nhị phẩm liên, đối với nó có áp chế tác dụng. Cho nên, Thái Thượng để cho ta đem chỉ giao mang đến một cái địa phương an toàn, tạm lánh một đoạn thời gian. Trương Nhượng Trần tinh tế trầm tư, tiếp theo nói. Các ngươi có thể đi kiếm giới, hoặc là đi thiên đình. Ngươi mang nàng đến Hắc Ám Chi Uyên làm cái gì? Quấy rầy đến ngươi rồi. Kiếp tôn giả nói. Trương Nhượng Trần có chút dừng lại, nói. Lão gia hỏa, ngươi có ý tứ gì? Kiếp tôn giả cười hắc hắc, một bộ, ngươi hiểu, dáng vẻ, tiếp theo lại nghiêm túc nói, thiên đình chưa hẳn an toàn, đừng quên, nho tổ thứ tư chính là vẫn lạc tại thiên đình. Mà lại, thất thập nhị phẩm liên cùng hạo thiên ở giữa, không chừng có chút cái gì. Về phần kiếm giới, dựa theo thái thượng thuyết pháp, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm chúng ta, không có thiên viên vô khuyết giả đồng hành, tuyệt đối đừng đi, rất dễ dàng bị theo đuôi lại không tự biết. Trước mắt, kiếm giới còn không thể bại lộ phương vị. Trương Nhược Trần nói. Không đúng, trong này có vấn đề. Vấn đề gì? Có thể có vấn đề gì, lão phu phi thường cẩn thận, xuyên qua toàn bộ hoàng tuyền tinh hà, đều không có người phát hiện. Kiếp tôn giả có chút tự ngạo. Trương Nhượng Trần hỏi, kiếm các vì sao tại trên tay ngươi? Kiếp tôn giả nói, hoa ảnh lão nhi chết rồi, lão phu chính là đương kim Côn Lôn giới đệ nhất cường giả, chấp trưởng kiếm các tư cách đều không có. Ngươi từ thái sư phụ trong tay cướp, làm sao có thể, là hắn để cho ta mang lên kiếm các phòng thân. Kiếp tôn giả nói thực ra, lão phu hay là rất bội phục hoa ảnh lão nhi, làm sao có thể làm ra như vậy không có yên lòng sự tình. Trương Nhược Trần sắc mặt đã trầm lãnh như băng. Chỉ giao đột nhiên cũng nghĩ đến cái gì, nói. Cái này xác thực rất có vấn đề. Trương Nhược Trần nói, thái sư phụ thời gian không nhiều lắm, chỉ cần hắn còn sống một ngày, thiên hạ có chỗ nào so Côn Lôn giới an toàn hơn. Trái lại, hắn tìm lý do này, để cho các ngươi rời đi, đồng thời mang đi Côn Lôn giới hạt giống, hẳn là muốn tại trước khi chết làm một việc đại sự. Việc đại sự gì? Kiếp tôn giả nụ cười trên mặt mất hết. Trương Nhược Trần nói, ta không biết, có lẽ là muốn tự bạo thần tâm, cùng một số người đồng quy vu tận. Lại có lẽ là muốn dẫn xuất người giết chết nho tổ thứ tư, tìm ra năm đó chân tướng. Chỉ giao nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khả năng, Thái Thượng coi như muốn tại lúc sắp chết, mang đi một số người, cũng không có khả năng bởi vậy liền hủy diệt toàn bộ Côn Lôn giới. Kiếp tôn giả nói, đúng a, hoa ảnh lão nhi nếu có như vậy nhẫn tâm, 10 vạn năm trước, ai chấn áp được hắn? Thái sư phụ tự nhiên là không muốn hủy diệt toàn bộ Côn Lôn giới, nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Địch Nhân cũng nghĩ như vậy. Địch Nhân liệu định Thái Sư Phụ sẽ không ở Côn Lôn giới tự bạo thần tâm, mới có thể mắc câu. Trương Nhượng Trần Tâm, càng ngày càng bất an, nói. Thái Sư Phụ nhất định cùng Ngũ Long Thần Hoàng, Thiên Tinh Thần Tổ, Ngũ Hành Quan Chủ bọn hắn thương nghị qua, có bảo trụ Côn Lôn giới biện pháp. Đồng thời, cũng khẳng định làm dự tính xấu nhất. Chiến trường sẽ ở làm sao? Tại Côn Lôn giới, nhưng lại sẽ không đả thương đến Côn Lôn giới sinh linh. Đột nhiên, Trương Nhược Trần, Chỉ Giao, Kiếp Tôn giả con mắt cùng nhau sáng lên, đồng thời thốt ra. U Minh Địa Lao, móa nó, Hoa Ảnh Lão Nhi tâm cơ quá sâu, ngay cả lão phu bực này trí tuệ đều bị hắn lừa qua. Kiếp Tôn giả hung hăng dậm chân một cái, tức giận đến cắn răng. Trương Nhượng Trần rất muốn lập tức chạy về Côn Lôn giới, thế nhưng là, Ưu Đàm Bà La Hoa còn chưa có tìm tới, như vậy chạy trở về thì có ích lợi gì? Ta phải lập tức đi một chuyến Vô Gian Lĩnh, hy vọng còn kịp. Lập tức, Trương Nhược Trần lập tức đem Ưu Đàm Bà La Hoa sự tình, giảng thuật ra. Bao tải lão phu trên thân, lão phu đây chính là nói với Tốc Ân. Có nàng ra mặt, sự tình có lẽ xử lý một chút. Kiếp Tôn giả vừa dứt lời, ngoài cửa, truyền đến một vị thái cổ sinh linh thanh âm. Kiếp Tôn, đại trưởng lão cho mời. Kiếp Tôn giả hướng Trương Nhược Trần quăng một ánh mắt đi qua, rất có vài phần vẻ đắc ý, lập tức hắn tay áo như mây, đẩy cửa đi ra ngoài, khí độ siêu phàm mà nói. Phía trước dẫn đường, cầu donate converter tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.